Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 13. Trừng phạt, Xia Bai trợn mắt lên, hô hấp cũng trong nháy mắt, ồ ồ ba phần. Hắn hít sâu đến mấy lần, mới bình phục dưới tâm tình của chính mình. Ngươi là nói, Pandora nữ vương nắm một cả tòa thành vì là đồ cưới. Muốn tìm một cái trượng phu. Không sai, tên béo phù thủy say khướt nói rằng, hắn thỏa mãn ở rượu. Nghe nói, Bay Trích Y là xa gần lừng danh tuyệt thế mỹ nhân. Phàm là nhìn thấy nàng người, không có không quỳ gối ở nàng dưới váy. Nói, hắn ha hả cười dâm đãng lên. Thật giống ở ảo tưởng cái gì hạ lưu đồ vật. Người gầy phù thủy hơi hơi bình tĩnh chút. Hắn nói rằng, còn có đường nhỏ nghe đồn. Nói Pandora tiền nhiệm quốc vương. Chú thuật sư Antonio cũng là bởi vì muốn tìm bất mãn. Quá độ mệt nhọc mà chết. Chết ở Bay Trích Y trên bụng. Tên béo phù thủy bất mãn ồn ào lên. Hắn ngẩng đầu đem một bình rượu rót xong. Nói rằng, chết ở như vậy mỹ nhân trên bụng. Đổi thành là ta cũng đồng ý. Nhân sinh khổ, đáng, ngắn, trời mới biết ngày mai có thể hay không chết. Thiên sát giáo hội càng ngày càng mạnh. Nếu ta nói, nên tận hưởng lạc thú trước mắt mới là. Hừ, người gầy xem thường hừ lạnh. Nàng muốn tìm nhất ghê gớm phù thủy kết hôn. Người thật không? Ta không phải. Người lại đúng rồi. Tên béo vui vẻ. Hai chúng ta gộp lại là được rồi. Người gầy nói rằng, bằng không chúng ta làm sao sẽ thu được màu đỏ thư mời. Tên béo, vậy chúng ta làm sao phân nữ vương? Người gầy cảnh giác nói, chúng ta trước không phải thảo luận qua. 2, 4,6 về ta. 3, 5,7 về ngươi. Tên béo đột nhiên uống một hớp rượu lớn. Mắt đỏ hỏi, cái kia chủ nhật làm sao bây giờ? Hai người đều rơi vào trầm mặc. Sau đó liền bạo phát một trận cãi vã kịch liệt. Dùng nhất sỉ nhục cùng khinh bỉ sỉ nhục đối phương. Phảng phất bọn họ giờ khắc này đã ở Pandora nữ vương thi đấu bên trong thắng được. Ôm đến mỹ nhân về. Xia Bai mau mau khuyên can hai người vô vị cãi vã. Hỏi, các người đã đều muốn cưới Pandora nữ vương. Nhưng là sàng lọc tiêu chuẩn gì đây? Cũng không thể đến một hồi đại loạn đấu. Cuối cùng đánh chỉ còn một người đi. Người gầy phù thủy nói rằng, Pandora nữ vương đang quyết định đem mình một lần nữa gả sau khi đi ra ngoài. Hướng về toàn Âu Châu cảnh nội phân phát 20 tấm màu đỏ thư mời. Phân biệt phân phát những kia có tiềm lực nhất phù thủy. Hắn sắc mặt đắc ý. Hai người chúng ta sẽ thu được một tấm. Đúng hay không rất lợi hại. Màu đỏ thư mời. Hắn nghĩ tới Slytherin cùng mình gặp mặt ngày thứ nhất liền nhắc tới đồ chơi này. Chỉ có điều lúc trước hắn không có chú ý. Người gầy phù thủy tiếp tục nói. Nhất phải có ai tốc độ nhanh nhất nắm giữ 20 tấm màu đỏ thư mời. Là có thể tiến vào đỉnh núi cao nhất cung điện. Cũng chính là Pandora nữ vương tẩm cung. Cùng nàng cùng qua đêm đẹp. Nắm giữ 20 tấm màu đỏ thư mời là có thể cưới đến nữ vương sao? Xia Bai ánh mắt không nhịn được lần thứ hai bay tới đỉnh núi cung điện. Từ mặt chữ lên, hắn đều có thể nghe ra điều quy củ này bên trong ẩn chứa mùi máu tanh. Chỉ có một người có thể cưới đến Pandora nữ vương. Chẳng trách nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người tụ tập ở Pandora. Slytherin cũng tốt. Này mập gầy hai tên phù thủy cũng tốt. Còn có cái kia cái gì Gryffindor cũng tốt. Nguyên lai đều là hướng về phía chuyện này đến. Có điều, này đồ cưới cũng quá phong phú. Một cả tòa thành, chính mình ngày hôm nay một đường nhìn sang. Đã hoàn toàn xác định tòa thành này giá trị không thể đo đếm. Bất kể là nó vị trí địa lý, vị trí chiến lược, còn có nó kinh tế giá trị. Lẽ nào Pandora nữ vương là kẻ ngu si sao? Liền tiện nghi như vậy người ngoài. Xia Bai rất nhanh sẽ sản sinh mới nghi hoặc. Có điều, hắn cũng chưa hề đem chính mình nghi hoặc giảng cho mới quen đấy hai cái phù thủy bằng hữu nghe. Hắn kết thúc liên quan với Pandora thành tin tức hỏi dò. Liên tiếp bắt đầu mời rượu, đem quan tâm điểm đặt ở hai cái này phù thủy trên người. Rất nhanh, hắn liền đem hai người này tin tức sờ soạng cái đại khái. Tên béo tên là Dodoro, người gầy tên là Latai. Hai người đều là đến từ Aquitaine khu vực phù thủy, ở địa phương một khu nhà tên là huyết liệu ẩn tu hội tổ chức công tác. Lấy giúp người khác lấy máu trị liệu mà sống, biệt hiệu thị huyết song tử, thu được màu đỏ thư mời sau khi đi tới Pandora. Tên béo là cái sâu rượu, trong ngày thường ghiền rượu như mạng, người gầy kia khôn khéo chút. Nhưng cũng không chịu nổi xia bai nhiệt tình liên tiếp khuyến dụ. Ở nửa đêm, hai người bởi vì uống quá nhiều rượu sherry, hỗn loạn ngã vào trên bàn, ngủ say như chết. Chờ hai người ngủ sau, xia bai anh cần nụ cười biến mất không thấy hình bóng. Hắn ngồi ở chén bàn tàn tạ trước bàn nhắm mắt trở nên trầm tư. Từ Dodoro cùng Tara tin tức bên trong, hắn đại khái biết được hiện tại phù thủy xã hội cơ bản tạo thành. Bọn họ đông một mảnh tây một mảnh, phân tán ở các nơi trên thế giới. Từng người vì là không giống tổ chức hiệu lực, hoặc là trốn ở trong rừng rậm ẩn tu, bởi Thiên Chúa giáo hội đả kích nghiêm trọng cùng lục soát. Những năm này ra ngoài hoạt động phù thủy đã càng ngày càng ít. Coi như đi ra, không thể thiếu cũng phải trải qua đủ loại kiểu dáng ngụy trang. Mà ở hiện nay trong hoàn cảnh này, còn dám ở bên ngoài lang bạt, đồng thời xuất đầu lộ diện phù thủy, đã không có bao nhiêu, mà trong đó nổi danh nhất, không gì bằng Godric Gryffindor, hắn là truyền kỳ phù thủy ba huynh đệ Peverell gia tộc đời sau. Trời sinh võ lực kinh người không nói. Hơn nữa còn có cực cao ma pháp trình độ. Không chỉ có như vậy, hắn còn thường thường điều khiển chính mình hoàng kim sư tử thuyền. Chung quanh vì là lang thang phù thủy phát ra tiếng, lên tiếng phê phán thần thánh La Mã đế quốc, là trên thế giới nhất có danh vọng vài tên phù thủy một trong. Nghĩ đến ban ngày nhìn thấy cái kia chiếc hoàng kim sư đầu thuyền, lại nghĩ tới Slytherin cái kia vừa tức vừa hận vẻ mặt. Xia bai đại khái có thể đoán ra tên kia tại sao muộn như vậy không trở lại. Hắn nhất định là nhìn thấy Gryffindor sau, sinh ra khúc mắc trong lòng, nhưng lại không thể làm gì, vì lẽ đó chạy đi tìm ngoại viện, nếu như mục tiêu của hắn cũng là cưới vợ Pandora nữ vương, trở thành chủ nhân của nơi này lời. Liền nhất định phải đánh bại có mang tương đồng mục tiêu Gryffindor. Ánh mắt của hắn tập trung ở xa xa ngọn núi cao nhất trên lầu tháp. Pandora nữ vương, Beatrix y, cũng thật là mê người điều kiện a. Có thể này cùng mình lại có quan hệ gì đây? Xia bai nghĩ thầm, nếu như hắn muốn làm quốc vương, chỉ cần bé ngoan ở tại phụ thân cho hắn xây dựng trong lầu tháp chờ đợi thành niên liền có thể. Hà tất chạy đến nơi như thế này đến, từ cao quý vương tử biến thành đê tiện nô bộc, khổ như thế chứ. Xia bai rơi vào trầm tư, một loại nào đó bí ẩn mà nóng bỏng nguyện vọng xuất hiện ở hắn trong lòng. Hắn lại nghĩ tới một tháng trước cái kia một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy một mảnh bạch quang, cùng với bạch quang bên trong cái kia nam hài. Hắn gầy yếu thân thể như núi cao bình thường đứng ở phía trên vùng bình nguyên. Nhưng hắn không nhịn được muốn đem nó đạp ở dưới chân. Quan sát thế giới, một loại nào đó cuồng dã la lên lần thứ hai vang vọng đáy lòng của hắn. Hắn run rẩy mở mắt ra, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên quyết. Hắn còn không rõ cái kia mộng cảnh cùng cái kia bạch quang đến tột cùng đại diện cho cái gì. Nhưng hắn nhất định phải tìm tới nó. Vì thế, hắn nhất định phải bò đến đầy đủ độ cao. Ngươi ở đây làm cái gì? Lạnh lẽo câu hỏi đem hắn từ nóng bỏng cuồng tưởng kéo về hiện thực. Như gió lạnh đập vào mặt, ấm áp địa trung hải mùa hè buổi tối nhất thời thành trừ 40 độ Siberia băng nguyên. Xia Bai dùng mình một cái, quay đầu đi, chính mình tìm một buổi tối tiện nghi chủ nhân giờ khắc này đang đứng ở phía sau mình đây. Hắn phong trần mệt mỏi, cái kia màu xanh lục trong mắt giờ khắc này tràn ngập phẫn nộ. Rất có thể uống a. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở bàn ăn vỏ chai rượu lên. Ta trước tại sao không nhìn ra ngươi như thế có thể uống? Xia Bai thầm hô gay gâu. Chính mình quá khát cầu phù thủy xã hội tin tức, dẫn đến nghe Dodoro cùng Tara nói chuyện mê ly. Này không, Slytherin khẳng định là tìm nửa ngày mới tìm được chính mình. Làm người hầu tới nói, hắn hoàn toàn thất trách. Slytherin tiếp tục nói, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Ròng rã một giờ, ta ở rắn trong bụng thời điểm, còn cảm thấy ngươi rất đắc lực. Có thể bây giờ nhìn lại, nhưng cũng chỉ đến như thế. Đang khi nói chuyện, Slytherin ở Xia Bai trên cánh tay gieo xuống cái kia lục xà phảng phất sống lại như thế. Nó chậm rãi bơi lội, bơi tới cánh tay trong bắp thịt, một cái cắn vào xương. Hí, đau đớn kịch liệt nhường Xia Bai run lên một cái, khoanh tay cánh tay đứng lên, cái trán lúc này liền bắt đầu đổ mồ hôi. Này hỉ nộ vô thường ra hỏa, lại không nói hai lời liền bắt đầu thực thi trừng phạt. Thời khắc này, rất nhiều ý nghĩ cùng cớ xông lên đầu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại bị Xia Bai mạnh mẽ ép xuống. Hắn khoanh tay cánh tay, cúi người chào thật sâu. Xin lỗi, không có lần sau, đau đớn không có chậm lại. Salazar, Slytherin lạnh lùng cười. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đá một cái bay ra ngoài ngủ say Dodoro, chán ghét nói, hai người này là ai? Mập mạp Dodoro một đầu cắm đến ở gầy cây gậy trúc giống như Tara trên người. Hai người một cái giật mình bò lên, dựa vào tửu hứng mắng to, ai, ai như thế không có mắt? Mà khi bọn họ nhìn thấy trước mặt cái kia ăn mặc màu xanh lục phù thủy bào nam nhân, còn có cặp kia lạnh như băng con mắt màu xanh lục. Nhất thời tỉnh rượu, sắc mặt trắng bệch, từ đầu lạnh đến lòng bàn chân. Tư, Slytherin đại nhân, nghĩ đến thanh danh của người này cùng sự tích, trán của bọn họ bắt đầu đổ mồ hôi. Dodoro, Tara, Xia Bai hơi tiến lên một bước, khàn khàn nói rằng, bọn họ muốn trở thành bằng hữu của ngài. Cái này cũng là ta chiêu đãi bọn hắn nguyên nhân. Ô, Slytherin kéo dài âm thanh, xem Xia Bai ánh mắt muốn hơi hơi dịu đi một chút. Chính mình tìm tới cửa. Ta nghe thấy bọn họ nói chuyện, là ta chủ động tìm bọn họ. Ngươi như thế chủ động làm cái gì? Ta không phải nhường ngươi ở quán rượu chờ ta sao? Slytherin hùng hổ dọa người hỏi, đau đớn lập tức tăng lên. Xia Bai móng tay đều sắp thẻ vào trong thịt, trong lòng hắn mắng to Slytherin là tên biến thái, nhưng trên mặt không thể phản bác, chỉ có đem eo cong càng sâu. Hắn cúi đầu, trên mu bàn tay gân mạch thình thịch nhảy lên, loại này gần như tàn khốc bồn hỏi làm hắn thập phần không thích, mà thập phần khuất nhục. Giả kiêu đi rồi ngày thứ nhất, hắn cảm giác mình cần sức mạnh bức thiết. Cần sức mạnh, chuyên nghiệp sức mạnh, ma pháp sức mạnh, ngẩng đầu lên, Slytherin tiếng nói khàn khàn, mang theo kỳ lạ mê hoặc. Xia Bai ngẩng đầu lên, suy nghĩ trong lòng ý nghĩ càng như câu chữ như thế ở trước mắt hiện lên. Từ từ rõ ràng, hắn sợ hãi cả kinh. Salazar, Slytherin là khống chế hắc ma pháp đại sư. Đồng thời cũng là nắm giữ tâm linh đại sư, ở trước mặt hắn nếu như có tạp niệm, sẽ trong nháy mắt bị hắn nhận biết được. Hắn lập tức bình lòng yên tĩnh khí, trong lòng đọc thầm, đóng nghín đầu óc của ngươi, đóng nghín đầu óc của ngươi. Từ rắn trong bụng ăn trộm đại não phong bế thuật nổi lên hiệu quả. Trước mắt chữ câu từ từ mơ hồ, cuối cùng tiêu tan. Đồng thời tiêu tan còn có cánh tay hắn lên thống khổ. Slytherin đại khái là không nhìn ra nội tâm hắn chân thực suy nghĩ. Liền hừ lạnh một tiếng, triệt hồi phép thuật, hắn xem ra sung sướng không ít. Sau đó, hắn cầm lấy trên bàn rượu sherry uống một hớp sau ném xuống cái chén. Nghĩ thắng Gryffindor đúng hay không? Lời này là đối với thị huyết song tử nói. Dodoro cùng La Tai liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt chuyển hóa thành khó mà tin nổi kinh hỉ. Ngài có biện pháp, cái này trước tiên không vội. Slytherin chế nhạo nói rằng, vừa vặn ta đêm nay có một hồi săn bắn. Nếu như các ngươi có thể trở thành ta chó săn, ta có thể cân nhắc mang bọn ngươi chiến thắng Gryffindor. Được, tên béo Dodoro không chút do dự đem bộ ngực đập vang ầm ầm. Ngài yên tâm, Slytherin đại nhân, chỉ cần chúng ta huynh đệ ra tay, không có quét bất bình sự tình, có thể đừng sẽ sai ý. Slytherin lạnh nhạt tưới tắt hai người. Nhiệt tình, ta không thích cùng người khác phối hợp. Các ngươi là Spencer tiên sinh chiêu. Trước hết nghe hắn sắp xếp đi. Thị huyết song tử nhất thời có vẻ rất mê man. Bọn họ nghi hoặc nhìn xia bai cùng Slytherin. Tựa hồ không làm rõ được quan hệ giữa bọn họ. Ngài muốn đi làm cái gì? Xia bai khàn khàn hỏi, dẫn ngươi đi ăn chút thịt. Slytherin vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười quái dị nói, đến điểm phù thủy đều sẽ giải trí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.